Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, ba người liên thủ. Năm cái lão tạp mau, muốn chết liền tự sát đi. Không ít người kính nể, Tà Kiếm Tiên chính là giận đến chửi mắng. Đang muốn tiếp tục mắng thì lại thấy Đạo Huyền ánh mắt lại nhìn lại, lạnh cả tim, không kìm lòng được ngậm miệng lại, tâm lý có chút lo lắng. Đạo Huyền vừa nhìn về phía Thanh Vi, Độc Cô Vũ Vân mấy người, có phần trầm trọng gật đầu một cái. Bản tôn nhất định đem hết toàn lực. Tà Kiếm Tiên trong tâm cự khiêu, theo bản năng liền nghĩ muốn chạy trốn. Bỗng nhiên, thần thú thần sắc có chút phức tạp lắc lắc đầu, thở dài nói, rất giỏi. Thật đúng là không tưởng, tám chữ, lộ ra cổ chân thành cảm giác, mang theo chân chính khen ngợi, so sánh thở dài nói Huyền thì, càng khen ngợi, không để ý đến phía dưới người, nhìn thoáng qua Tà Kiếm Tiên, Bái Nguyệt hai người sau đó, lại nhìn phía rồi Đạo Huyền, có chút phức tạp nói, nguyên bản ta cho rằng Trung Thổ có thể xuất giá dưới hạng nhân vật này. Cũng đã là lớn hết sức ghê gớm rồi. Thật không nghĩ đến, còn có những phương diện khác đồng dạng cũng là rất giỏi. Một cái có thể cùng thiên địa ngũ ma, thú hợp thể, tuy rằng có hạn chế, nhưng chỉ cần có thể hoàn mỹ cùng ngũ ma thú dung hợp, là có thể đạt đến địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Như thế hành vi, cho dù có mưu lợi, cũng coi là một cái không tầm thường rồi. Một cái khác, có thể sáng tạo ra như thế bất tử bất diệt tà vật. Càng là rất giỏi, vừa nói, thần thú trong mắt phức tạp sâu hơn, bởi vì nó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mình cư nhiên nhìn thấy một cái xem như đồng loại mình sinh linh. Không sai, chính là đồng loại, Tà Kiếm Tiên xuất hiện, thần thú vốn cũng có chút đã nhìn ra, nghe thấy Độc Cô Vũ Vân nói sau đó. Càng là có gan cảm giác phức tạp, nghiêm chỉnh mà nói, tuy rằng nó cùng Tà Kiếm Tiên bản chất bất đồng, một cái là lệ khí, một cái là tà niệm tà khí, nhưng lai lịch, đặc tính đều là không sai biệt lắm. Có thể nói, thế gian này bên trên, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể được xưng là đồng loại. Đồng loại, đã từng nó từng có kỳ vọng từ... Cho nên thú yêu nhất tộc xuất hiện, thật không nghĩ đến, hiện tại đụng phải, sáng tỏ cười cười, có chút hoài niệm nói, chẳng trách Vu tộc đã từng xuất hiện kinh thiên vĩ địa người. Lại cuối cùng vẫn là chỉ có thể đợi tại Nam Cương đây sơn cùng thủy tận bên trong. Nhân tộc lại chiếm cứ thiên hạ giàu có nhất thần châu Trung Thổ. Phía dưới, người của Vu tộc tâm lý có chút phức tạp. Không biết nên nói cái gì, Đạo Huyền biết rõ đối phương hẳn đúng là nhớ lại kia linh lung. Nhàn nhạt nói, thần thú là từ bỏ tiêu diệt thương sinh chi niệm sao? Vứt bỏ, thần thú nụ cười càng đậm, thần thái phấn chấn, tràn đầy tự tin. Với ta mà nói, từ không hề từ bỏ hai chữ này, Trung Thổ mặc dù rất giỏi, nhưng ta Nam Cương đồng dạng định không kém gì ai. Toàn thân bản lãnh đều xuất từ linh lung tay nó, đương nhiên sẽ không thừa nhận Nam Cương không bằng Trung Thổ. Nếu không cũng chính là linh lung yếu hơn Trung Thổ, đây là nó không thể chịu đựng, mà phía dưới người của Vu tộc trong tâm phức tạp hơn rồi. Không sai, Nam Cương đương nhiên không kém ai. Bỗng nhiên, Tà Kiếm Tiên giống như là nghĩ đến cái gì, không nén được hưng phấn nói, thần thú. Ngươi là Nam Cương, ta Tà Kiếm Tiên mặc dù xuất từ Trung Thổ, nhưng căn bản không đồng ý, mà vị này Bái Nguyệt giáo chủ, là Tây Nam người Miêu Cương, cũng không phải Trung Thổ, nếu không ba người chúng ta liên thủ, trước tiên giết Đạo Huyền cái này Trung Thổ, Bái Nguyệt giáo chủ, như thế nào, tràn đầy sát ý thanh âm, để cho phía dưới mọi người trong lòng cự khiêu. Vẻ sợ hãi cơ hồ xuất hiện mặt ngoài rồi, giữa thiên địa, bất thình lình trở nên. thật giống như hoàn toàn yên tĩnh. Sư phụ, Linh Nhi không nhịn được lẩm bẩm. Tiểu Tú Quyền gắt gao nắm. Tất cả đều là lo lắng. Bạch Tố Trinh và người khác giống như vậy. Khẩn trương vẻ lo âu hết sức rõ ràng. Áp xuống sợ hãi. Độc Cô Vũ Vân, Vạn Nhất Kiếm còn có Tố Thiên Tâm và người khác liền vội vàng bắt đầu truyền âm các cao thủ. Ý tứ rất đơn giản. Nếu mà ba người thật liên thủ, kia mọi người bất kể như thế nào, cũng phải vì Đạo Huyền chặn Bái Nguyệt cùng Tà Kiếm Tiên. Nặng nề kiên định gật đầu một cái, tương đương với Thượng Thanh tầng thứ 5, và trở lên cường giả cũng không lưu lại vết tích. Tiến lên một bước, ngay cả kia âm thầm Tiểu Bạch, thậm chí kia Dơ Tiên Nhân chỉ đường Cờ Xí Lão Nhân. Chân mày đều chạm, tựa hồ phải có hành động gì. Trên bầu trời, Đạo Huyền chân mày lặng lẽ nhíu một tia, nhìn kỹ Bái Nguyệt cùng thần thú. Bái Nguyệt nghe thấy Tà Kiếm Tiên, ánh mắt sáng lên, có chút do dự, nói thật, Đạo Huyền tuy rằng xem như tử địch của hắn, nhưng đối với hắn, rất có nội hàm. Bái Nguyệt cũng rất là bội phục. Không sai, liền là bội phục, nếu mà có thể, hắn không muốn như vậy cùng người vây công. Nhưng nghĩ tới trong lòng mình lý tưởng, hắn do dự, vài cái hô hấp sau đó, kiên định gật đầu một cái, đem so sánh với bội phục, hắn vẫn là thiên hướng về lý tưởng. Nhất thời, giữa thiên địa càng yên tĩnh, phía dưới trái tim tất cả mọi người, cũng càng khẩn trương mà sợ hãi rồi. Gặp hắn gật đầu, Tà Kiếm Tiên nụ cười càng thâm, mong đợi nhìn thấy thần thú. Tất cả mọi người cũng đều là giống nhau. Bọn hắn đều biết, chỉ có thần thú đáp ứng, kia mới xem như liên thủ. Dù sao thần thú mới là đối phó Đạo Huyền chủ lực. Mà Tà Kiếm Tiên cùng Bái Nguyệt hiện tại hiển nhiên còn không thái hành. Nhiều lắm là cũng chính là giúp đỡ mà thôi. Thần thú trong mắt đồng dạng là do dự. Nó khinh thường ở tại những người khác liên thủ. Đối với Đạo Huyền tên đối thủ này, nó càng là thích thú. Có thể đối phương cũng cuối cùng là chặn lại con đường của nó, chặn lại nó cùng Linh Lung gặp nhau. Tuy rằng nó là rất tự tin, nhưng lần này liền cùng lần trước một dạng, nó vẫn là không nhìn thấu Đạo Huyền thực lực. Mà lần trước nó bại Tà Kiếm Tiên cùng Bái Nguyệt, cơ bản cũng có Địa Tiên sơ kỳ đỉnh phong lực lượng. Tuy rằng cổ lực lượng này ngày thường cũng không bị nó nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ đối mặt Đạo Huyền thì chính là có thể quyết phân thắng bại lực lượng. Cho nên lúc này nó do dự, thấy thần thú còn dự, ngoại trừ Đạo Huyền trong tâm còn có thể duy trì một ít bình tĩnh ra. Tất cả những người khác, toàn bộ sinh linh đều khẩn trương đến cực điểm. Vài cái hô hấp sau đó, tâm tính kém nhất Tà Kiếm Tiên không nhịn được. Ngoặc kép, thần thú, một mình ngươi không nhất định có thể thắng hắn. Có thể cộng thêm chúng ta lại bất đồng. Chúng ta, thần thú. Bỗng nhiên, Tà Kiếm Tiên còn chưa nói hết, liền bị Bái Nguyệt cưỡng ép đánh gãy. Tà Kiếm Tiên lập tức có chút bất mãn nhìn về phía Bái Nguyệt. Lại thấy Bái Nguyệt ánh mắt giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn mình. Trong nháy mắt, trong tâm một hồi giận lửa cháy lên. Nó là sợ hãi Đạo Huyền cùng thần thú, nhưng mà đối với Bái Nguyệt nó chính là không sợ chút nào. Nếu không phải hiện tại là song phương liên thủ thời điểm, sợ rằng nó lúc này liền phải cứng rắn mắng lên rồi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.